Hồng Anh ký, chương 338, khiêu chiến phong ba, hạ. Góc truyện audio.com, trong diễn đàn có cái gì? Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không thấy được. A Phi nhìn thấy đầu tiên đến một cái đỏ tươi thiếp mời. Bài viết, đọng ở tờ thứ nhất, cái này thiếp mời, bài viết, sắc thái đỏ phát tím, tỏ vẻ nó tại trong vòng một phút có vượt qua 1.000 đầu đáp lại. Thiếp mời, bài viết, đích danh xưng rất đơn giản hắn xuất thủ. Bốn chữ, một cái than thở, lời ít mà ý nhiều. Để lộ ra thế sự bất đắc dĩ cùng giang hồ hung hiểm. A Phi trong lòng hơi động, điểm kích, ấn vào, đến về sau nhìn mấy lần. Thầm nghĩ quả là thế. Có người chơi đem hắn đến võ quán mọi cử động ghi lại sau đó bỏ vào trên mạng. Bởi như vậy tất cả mọi người biết rõ số khổ A Phi muốn bắt đầu làm hệ thống khiêu chiến nhiệm vụ. Phát bài viết người rất có kỹ xảo. Hắn đem A Phi tiến vào võ quán khiêu chiến video một phát. Cũng không có quá lâu miêu tả. Tự là mấy câu ý tứ hạ xuống. Số khổ A Phi xuất thủ. 3 phút hoàn thành tư cách nghiệm chứng. Ai sẽ là của hắn đối thủ thứ nhất? A Phi không cần nhìn cũng biết. Phía dưới hồi thiếp, reply, tự nhiên là một fan người ngã ngựa đổ kích động. A Phi vội vàng xem liếc liền một cái cảm giác giữa những hàng chữ phảng phất A Phi chính là một cái bế quan nhiều năm võ lâm đại ma đầu. Sự xuất hiện của hắn chắc chắn quấy dày bình tĩnh mà tường hòa giang hồ. Không biết bao nhiêu dân chúng đem vì vậy mà gặp nạn. Đương nhiên cũng có người hưng phấn có người châm ngòi. Giang hồ tựu là giang hồ. Không gió dậy sóng cùng châm ngòi thổi gió là tất cả mọi người nguyện ý làm một chuyện. Vấn đề này để cho A Phi có một loại cảm giác nói không ra lời. Theo lý thuyết có thể được nhiều người như vậy chú ý. Thật sự là một kiện đại hữu danh còn có mặt mũi sự tình. Rất nhiều người chơi cái trò chơi không phải là đồ điểm này sao? Nhưng là A Phi trong nội tâm lại cười khổ không thôi. Hắn không biết làm tại sao có một loại không nói ra được phản cảm. Mình tựa như là một bị đặt ở kính lúp phía dưới con kiến. Vậy mà sẽ có người thời khắc chú ý nhất cử nhất động của mình. Là Vân Trung Long sao? A Phi nghĩ không rõ lắm. Hắn vẫn ngơ ngác suy tư một hồi mới lần nữa tiến vào trò chơi. Vừa mới tiến trò chơi liền lại nhận được vài đầu hệ thống tin tức. Có hai cái là bộ hành yên yên cùng theo gió trôi qua gửi tới. Nội dung cơ hồ giống như đúc, liền là hy vọng A Phi tạm thời đừng. Không được, đối với bọn họ môn phái động thủ, này kỳ thật rất dễ hiểu. Không đối với bọn họ động thủ, ý là không đi khiêu chiến bọn hắn môn phái chứng thực cao thủ. Lúc này đây Hoa Sơn Luận Kiếm, cái băng có 5 tấn cấp, Nami có 3 cái. Chọn một cái liền cơ hội ý nghĩa thiếu một cái. Lấy Nga Mi cùng cái bang cao thủ thực lực. Không có một người nào có thể có nắm chắc tiếp được A Phi khiêu chiến. Đương nhiên bọn hắn cũng nói là tạm thời. Về sau sẽ như thế nào ai cũng nói không chính xác. Bộ hành yên yên cùng theo gió trôi qua làm như vậy. Không phải là muốn tại trước mắt mây gió rung chuyển. Thực lực phân tranh hoàn cảnh lớn dưới bảo trì bổn môn thực lực không bị hao tổn mà thôi. Sau đó liền là một đám bừa bộn bằng hữu gửi tới các loại trêu chọc cùng hỏi thăm. A Phi không thể tưởng được mình một cái nho nhỏ cử động vậy mà đưa tới lớn như vậy gợn sóng. Thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh bộ dạng. Đông đảo tin tức phần lớn là nhận biết mình hoặc là mình quan hệ cũng không tệ lắm bằng hữu gửi tới. Những trò chơi kia trong đối đầu phương diện liền hiển nhiên trầm mặc hơn nhiều. Có lẽ bọn hắn cho rằng cùng A Phi liên hệ là một kiện không có chuyện có ý nghĩa. Bất quá A Phi lại nhận được một người tin tức, để cho hắn nhất thời lắp bắp kinh hãi. Có hứng thú hay không lại đến một hồi. Phát tới tin tức này là Hoa Sơn phái Khổ Cúc, cũng chính là không lâu bị A Phi tiêu diệt một lần Khổ Cúc. Tại trên diễn đàn, Khổ Cúc tại A Phi khả năng đối thủ trên bảng xếp hạng thứ hai. Đệ nhất danh là Tứ Tuyệt một trong Vô Hoa Quả, cũng là A Phi khổ chủ một trong. A Phi không có đi tìm hắn, hắn ngược lại là đã tìm tới cửa. Thật sự là kỳ quái cũng lạ. A Phi nghĩ, trả lời một câu, vì cái gì, xác thực đao đánh một trận. Trước đó lần thứ nhất mọi người đều nói ta thua. Ta không phục, A Phi mỉm cười, như thế có thể lý giải. Trước đó lần thứ nhất tuy nhiên A Phi mấy chiêu liền giết chết Khổ Quốc. Nhưng là dùng một loại xấp xỉ đánh lén phương pháp từ vừa mới bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong. Cái này Khổ Quốc một hơi bị chế trụ không có hoãn quá khí lai. Thua có chút oan, bất quá A Phi tự tin. Mặc dù là mặt đối mặt mình cũng có thực lực tiêu diệt đối thủ. Chỉ, cái, là đối thủ chống đỡ có thời gian lâu một chút mà thôi. Thấy A Phi trầm mặc thời gian có chút dài. Khổ Quốc lại hỏi, như thế nào, không dám, A Phi sững sờ, chợt mắng lại nói, mà lại, làm sao có thể không dám. Ta chỉ là đang nghĩ ai thích hợp hơn làm đối thủ của ta. Một lát sau Khổ Quốc có chút hổn hển hồi đáp. Chờ ngươi không tiếc nổi ta 10 chiêu thời điểm, đã biết rõ ai thích hợp hơn rồi. Sau 5 ngày ta ở kinh thành chờ ngươi, yêu tới hay không? A Phi nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng cũng bị Khổ Quốc khơi gợi lên dục hỏa. Ân, khơi gợi lên nóng tính, cho nên trong nội tâm nóng lên, xuất ra danh thiếp viết lên Khổ Quốc danh tự liền phát ra. Qua một hồi này Khổ Quốc đã đáp ứng, trở về một cái hảo tiểu tử. Sau 5 ngày thấy, liền là không có hồi âm, A Phi cả giận nói, mìa, chả lẽ lại sợ ngươi, một cái bại tướng dưới tay thật đúng là hung hăng càn quấy. Một chút giác ngộ đều không có, mắng một hồi nhân ra Khổ Quốc đều không trả lời, hiển nhiên là khinh thường cùng A Phi làm loại này miệng lưỡi bên trong. A Phi liền cũng là hậm hực, nghĩ thầm sau 5 ngày cho ngươi thêm cái đẹp mắt. Bất quá trong lòng hắn lại là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết cái này Khổ Quốc cùng mình đã giao thủ. Trên lý luận nên biết thực lực của hai bên vẫn có chút chênh lệch. Hắn như vậy chủ động tìm tới mình muốn rửa sạch sỉ nhục. Chẳng lẽ là tự giác có lòng tin còn hơn mình, nhất định có thể đủ rửa sạch sỉ nhục, hoặc là nói hắn thật có đòn sát thủ gì không có xử đi ra. Cũng hoặc là, hắn đem trận đấu phóng tới 5 ngày sau đó. Chẳng lẽ là tại đây trong vòng 5 ngày có thể học được lợi hại gì võ công của? Thực lực có thể có biến hóa thoát thai hoán cốt. A Phi trái lo phải nghĩ không rõ ràng cho lắm. Chỉ có thể là thản nhiên đi kinh thành. A Phi cho tới bây giờ cũng không phải một cái am hiểu suy nghĩ vấn đề người. Đã định ra rồi đối thủ. Chính hắn liền cũng là buông xuống một nỗi lòng. Mặt sau còn có càng sự tình khẩn yếu muốn hắn đi làm, Hồng Anh ký. Hoa Sơn, Khổ Quốc mặt có chút khó coi. Nhất là tại dưới ánh nến, âm trầm phảng phất khí trời bên ngoài đồng dạng. Hắn lặng lẽ ngồi ở chỗ kia, trong tay nhưng lại bưng một ly trà. Nước trà nhưng lại đầy đấy. Khổ Quốc một ngụm đều không có uống. Qua một hồi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Tại sao phải ta làm như vậy? Đối diện một người lạnh lùng nói, ngươi cũng là Vân Trung thành hạch tâm nhân viên, chẳng lẽ còn không biết nguyên nhân? Khổ Quốc trầm mặc một hồi, nói, ta cùng hắn đã giao thủ, biết rõ thực lực của hắn, có thể cùng Vô Hoa Quả đánh thành như vậy, ta không phải là đối thủ của hắn, lúc này đây ta nhất định sẽ thua. Đối diện người nọ nhưng lại nói, thua là nhất định được. Khổ Quốc mặt trong nháy mắt khẽ nhăn một cái. Nói, ta hoàn toàn có thể tránh, người nọ nhưng lại nói, nhưng là ngươi không thể tránh. Khổ Quốc mặt trở nên hơi âm hàn, con mắt nhắm lại, hồi lâu mới nói, có phải hay không Vân Trung Long quyết định. Người nọ cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng biết, Vân Trung thành quyết định đều là tập thể quyết định, không phải Vân Trung Long một người quyết định, chứ ngươi ở ngoài, những người khác đồng ý. Khổ Quốc nhưng lại cười lạnh một tiếng. Nói, Vân Trung Thành tựu là Vân Trung Long Vân Trung Thành. Hắn quyết định, các ngươi còn có thể sửa đúng không? Nếu là hắn không muốn, các ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Đối diện người nọ không nói gì. Qua một hồi mới lời nói. Khổ Quốc, ngươi phải hiểu Vân Trung Long. Quyết định của hắn không phải nhằm vào ngươi. Khổ Quốc phung tay lên có chút không nhịn được nói. Ta biết, ta đương nhiên biết rõ. Lần trước Nhất Chi Mai chuyện tình lúc đó chẳng phải như vậy. Nếu không Nhất Chi Mai có thể đến Nga Mi, đối diện người nọ bỗng nhiên nói, ngươi nói có hơi quá. Khổ Quốc, đừng quên lần trước chuyện kia là chúng ta tập thể quyết định. chúng ta đều có phần. Khổ Khúc không nói, nhưng là ngực phập phồng hiển nhiên là trong nội tâm nộ khí bất bình. Đã qua một hồi lâu, đối diện người nọ mới chậm rãi nói, nếu như A Phi lúc này đây không phải đối với ngươi, như vậy hắn rất có thể là chống lại Vô Hoa Quả. Chúng ta suy đoán, hắn mục tiêu đệ nhất là Vô Hoa Quả mà không phải ngươi. Dù sao theo ân oán đi lên nói, Vô Hoa Quả cùng A Phi chuyện tình có thể nhiều chiếm đi. Số khổ A Phi lúc này đây khiêu chiến, trên thực tế cũng là một loại trả thù. Hắn nếu như thua không có cái gì tổn thất, nhưng Vô Hoa Quả nếu là nhất thời chủ quan, chúng ta cũng sẽ thu được liên quan đến http://www.ukn.com, cái này đại cục ngươi phải hiểu. Khổ Khúc mặt âm tình bất định, hắn không có mở miệng phản bác, hiển nhiên ở trong nội tâm càng là tán thành lời nói này. Người nọ thấy thế liền cũng là trì hoãn dưới khẩu khí. Nói, huống chi lúc này đây chúng ta cũng không phải khiến ngươi không duyên cớ tổn thất cái này chứng thực cao thủ tư cách. Các ngươi ước định là 5 ngày sau đó. Này trong vòng 5 ngày chúng ta đã tính xong, giúp ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ngươi này triệu hoán NPC cơ hội liền tại nhiệm vụ này trong sử dụng đi. Phong Thanh Dương thực lực ngươi cũng biết, chỉ cần không đối đầu này tầm 2-3 người, những nhiệm vụ khác đều là hạ bút thành văn. Ngươi tổn thất chẳng qua là một cái danh khí, cuối cùng nhất lấy được nhưng lại lớn hơn hồi báo. Này vô luận là đối với ngươi chính là đối với Vân Trung Thành mà nói đều là rất có ích lợi. Khổ Khúc nghe vậy ngược lại là lắp bắp kinh hãi, chằm chằm vào mặt của người kia nhìn rất lâu. Người nọ nhưng lại cười nói, ngươi xem ta cái gì? Tất cả mọi người là huynh đệ, không biết làm cái gì bỏ xe bảo xuất chuyện tình. Huống chi ngươi cũng không phải xe, Vô Hoa Quả cũng không phải là cái gì soái, đẹp trai, Vân Trung Thành cao thủ tuy nhiên phần đông, nhưng là hạch tâm liền mấy người chúng ta. Vấn đề này chỉ có thể là ngươi làm, người khác không làm được. Phải biết rằng nhiệm vụ này rất trọng yếu, lấy được võ công tự nhiên cũng là bất phàm. Nếu cho người khác luyện ta còn không nỡ. Khổ Khúc nghe vậy cũng là thở dài, nói, Lan Lăng Vương, thật ra khiến ngươi phí tâm. Đối diện người nọ tựu là Lan Lăng Vương, giờ phút này hắn nhưng lại cười nói, ta không làm ơn, đây cũng là Vân Trung lòng ý tứ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Khổ Khúc không nói gì thêm, nhưng là hắn nghe được Vân Trung lòng ba chữ thời điểm, trên mặt lại mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Lan Lăng Vương phảng phất không nhìn thấy giống như, hắn nói lâu như vậy tựa hồ là có chút khát nước. Sắc mặt lạnh nhạt nâng chung trà lên uống một ngụm, một chút chấn động đều không có. Cách chương.